ngựa đực thỉnh nghiêm túc. Chương 15, muốn khí phách chắc lậu thật sự là khó khăn. Góc truyện audio.com, trải qua một phen khơi thông tràn ngập máu cùng nước mắt. Tiston xác định một sự kiện, cô gái kỳ quái trước mắt này là người đệ khống một cách đáng sợ. Hơn nữa đối với tình bạn giữa nam giới có sự nhận thức cố chấp vô cùng kỳ dị. Vặn vẹo, có lẽ, nam nhân của nàng đã từng thích nam nhân khác. Tiston cảm thấy điều này thật đúng là một bi kịch. Nhưng mà, vì sao hắn lại cảm thấy chuyện này xảy ra trên người đối phương thật ra cũng bình thường. Nếu trên thế giới này chỉ còn lại có ba người bọn họ. Hắn tình nguyện chọn Jared. Chờ chút, suy nghĩ này có phải có cái gì không đúng không? Tóm lại, xem Jared là cháu trai mà yêu thương là được đi. Dù sao nếu tính theo tuổi tác, Jared tuyệt đối có thể là cháu cô. Lượt bớt vô số, cô. Sau khi mở ra bàn tay vàng, ngày nam chủ tích lũy kinh nghiệm thăng cấp rốt cục đã tới. Được thần linh quyết định làm người giám hộ của nam chủ. Thang mộ vô cùng không khí phách yêu cầu giải thích toàn bộ phương pháp thăng cấp. Về phần thăng cấp, chúng ta phải kiên trì để giải quyết mâu thuẫn làm trung tâm. Áp dụng nguyên tắc hai bước, Tiston thâm trầm nói, người này là từ hiện đại xuyên tới sao? Có thể là ánh mắt thang mộ mang thần sắc quá mức phi diệu. Cho nên Kirsten bất giác khép chặt hai chân, ho nhẹ một tiếng, cậu có gì không đồng ý với ý của ta sao? Ông thật ra chưa nói được cái gì, ta có thể có ý kiến gì? Cậu cũng phải cho ta cơ hội để nói xong chứ. Kirsten khổ sở nhẫn nại ngọn lửa bi phẫn trong lòng, nói tiếp, sách cô mua cho Jared ta có nhìn qua một chút. Tại thế giới này toàn hệ được xem là phế thải là bởi hai nguyên nhân. Một, mọi người đều biết là vấn đề thời gian. So với đơn hệ, tu hành hết các ma pháp khác hệ đòi hỏi lãng phí rất nhiều thời gian. Đúng vậy, thang mộ gật gật đầu. Còn cái khác là, vấn đề về thân thể. Tiston sờ sờ đầu Jared, thân thể con người giống như vật chứa. Cùng là cái chén, nếu ngươi chỉ đựng nguyên tố hỏa. Thì đó chính là đầy một chén nguyên tố hỏa, nhưng nếu ngươi đồng thời để vào cả nguyên tố hỏa và nguyên tố thủy, vậy chúng nó sẽ chiếm nửa chén, ý của ta con hiểu không? Jared, dạ, Jared vô cùng nhạy bén trả lời, ý của Kirsten ra ra là, dung lượng thân thể người thì có hạn, mà chủng loại nguyên tố ma pháp trong cơ thể càng nhiều. Tương đối mà nói mỗi loại nguyên tố lại càng yếu. Mà mọi người đều biết, khi tổng số lượng từng nguyên tố trong cơ thể đều đạt tới chỗ cực hạn. Năng lực ma pháp sư đủ tăng cấp, là như thế đúng không? Đúng vậy, Tiston hài lòng nở nụ cười. Không hổ là đệ tử ta lựa chọn. Phản ứng rất nhanh, đây cũng là nguyên nhân cơ bản hiện nay khác hệ càng ít càng dễ đạt tới thành tựu cao. Muốn thay đổi hiện trạng, chúng ta cũng phải làm được hai chuyện. Một là giải quyết vấn đề thời gian. Hai là, làm cho thân thể đột phá giới hạn sao. Đúng vậy, Tiston tương đối vừa lòng mà tươi cười. Thang mộ lại chỉ cảm thấy kế hoạch này rất quen thuộc. Dù sao vẫn cảm thấy dường như đã xem qua ở chỗ nào. Hơn nữa hình như chính là một thể loại thịt văn không hài hòa. A, thang mộ chợt lóe linh quang trong đầu. Mặt lập tức đen xuống. Tranh cãi. Cái mà ông gọi là chủ ý, không phải là muốn dùng cái thảo dược thần bí gì đó cho Jerry nhà ta tắm chứ? Cô đã biết còn hỏi cái lông gì nữa? Hơn nữa ánh mắt đáng sợ kia là chuyện gì? Ở thời điểm kia Tiston chính mình cũng chưa ý thức được. Hắn đã lui đến phía sau Jared, bởi vậy có thể thấy được. Bóng ma tâm lý hoàn toàn có thể tạo nên bản năng của thân thể. Thứ nhất, thời điểm Jerry tắm ông có cần ở đây không? Tiston cảm thấy mình hiểu được gì đó, nhưng mà cô gái này cả ngày đều suy nghĩ cái gì thế? Không cần, các ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt dược liệu ta đã theo chỉ đạo lúc trước là được. Thứ hai, tắm có làm thân thể Jack sinh ra phản ứng gì không tốt không? Đệ đệ nhà cô chỉ là đứa nhỏ chưa đến 10 tuổi. Cô suy nghĩ nhiều quá, cảm giác vô lực thật lớn tuôn ra trong lòng Tiston. Thế nên khe rãnh như hoa cúc trên mặt càng sâu thêm. nhiều lắm là làm hắn cảm giác có chút đau đớn mà thôi. Đau, Thang Mộ lại không bình tĩnh, nàng thật vất vả, còn chưa nuôi đệ đệ đáng yêu cho mập được, thế mà lúc tắm còn phải chịu đau đớn sao? Tỷ tỷ, ta không sao, ống tay áo của nàng đột nhiên bị kéo lấy. Thang Mộ bất giác cúi đầu, đối diện với một đôi mắt kiên định. Jerry, tỷ tỷ hy vọng ta mạnh lên không phải sao? Jared hơi ngượng ngùng nhếch khóe miệng. Ta không sợ đâu, tỷ tỷ không cần lo lắng. Tết đệ đệ nhà nàng sao lại có thể chi kỷ như vậy? Ảo giác sao? Tiston không thể tin nổi xoa xoa mắt. Cô gái này rõ ràng mặt không chút thay đổi không phải sao? Vì sao hắn có cảm giác trong nháy mắt thấy được cảnh nàng lệ rơi đầy mặt? Quả nhiên, là nhìn nhầm đi, thấy thế nào cũng là trưng ra vẻ mặt người chết. Ta đã biết, ta hiện tại đi mua sách thảo dược. Thang Mộ đứng lên, ta nhận biết được thảo dược. Tiston lại khổ sở, hắn đường đường là một đại sư dược tề. Không lẽ còn cần mấy loại sách thảo dược cấp thấp này sao? Không nghĩ tới lại nhận được một ánh mắt khinh bỉ kèm theo một câu vô cùng đả kích người. Ông đã chết nhiều năm như vậy, không lẽ nghĩ rằng tên thảo dược không hề thay đổi sao? Được rồi, hắn không nên nói cái gì hết. Sự thật là thế, khi thời gian dài trôi qua, rất nhiều tên thảo mộc mà Kirsten biết rõ đã thay đổi. Cũng có thứ đã biến mất khỏi thế giới. Hắn không thể không thừa nhận, người đệ khống dáng sợ này ở những tình huống nào đó có vẻ vẫn dùng được. Không thể tưởng được, loại cây từ tuyến thảo, sợi màu tím, này đâu đâu cũng có, giờ lại thành hàng quý hiếm. Cái này rất bình thường. Thang Mộ nhún vai, nếu không như thế sao có thể thể hiện sự vĩ đại của nhân vật chính chứ? Nói như vậy, mọi thứ không giống với suy nghĩ của ta. Tiston bỏ qua cảm giác bối rối. Cải tạo thân thể cần áp dụng 3 nguyên tắc, nhưng nay xem ra, chỉ có thể tìm được đầy đủ thảo dược hoàn để hoàn thành bước đầu tiên. Hơn nữa giá rất xa xỉ, cho nên, cái hàng này cuối cùng là có rất nhiều yêu thích với báo cáo hiện đại hả? Bất quá, dự tính kinh điển như thế làm cho nàng ngay cả tâm tình giật mình cũng không có. Dù sao thì nguyên liệu quý hiếm này, giống như ở trong nhà. Thời điểm muốn tìm thì tìm hoài không thấy, lúc không muốn tìm thì liên tiếp nhảy ra, cho nên tạm thời không cần lo lắng. Còn về vấn đề tiền bạc, Thang Mộ vô cùng hào phóng vung tay lên, một đống kim tệ, tiền vàng, nện vào sàn nhà rầm rầm. Có thể dùng tiền giải quyết thì không thành vấn đề. X2, nhìn chăn chú vào gương mặt hai người đang trơn mắt há hốc mồm. Thang Mộ tự tin cười lớn trong lòng. Thổ hào gì đó thật là quá sung sướng. Dùng tiền đập người gì đó thật quá sung sướng. Ha ha ha, nàng lại phí phách sườn lậu. Nàng cảm thấy mình cũng phải cúng bái mình ha ha ha. Ngay lúc tâm tình nàng bùng nổ tốt đẹp, âm thanh Kirsten truyền tới. Ta nói, cái gì, muốn cúng bái nàng sao? Tới đây đi, không cần khách khí, tiền này của cô, vừa đủ mua một cây tử tuyến thảo. Khốn kiếp, cái gọi là thảo dược này cuối cùng là quý giá cỡ nào chứ khốn kiếp. Cách chương.